Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 34, kỳ tích. Đây là một cái kỳ tích a. Thời gian, 24 tháng 12 năm 2012, Khu Âu. Chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào lên. Mỹ nữ bình luận viên hiện tại hưng phấn không thôi. Nàng gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng mà gào thét. Lại như gọi cái kia cái gì như thế. Nàng trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Giơ lên cao hai tay hưng phấn hoan hô. Lúc này, nàng không phải cái gì bình luận viên. Mà là một cái đơn giản cổ động viên mà thôi. Cung, chính, lại là hắn. Hắn lần thứ hai công phá Hy Lạp đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở rộng dẫn trước ưu thế. 2-1 dẫn trước Hy Lạp đội tuyển quốc gia. Ghi bàn cung chính, vua dội bom, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là bản thân nàng như thế. Cung chính, cung chính, cung chính, chấm ngoặc kép, trong sân bóng cổ động viên nước Đức đều hưng phấn hoan hô lên tên cung chính. Chỉ hoan hô cung chính, cổ động viên nước Đức hiện tại là quá hưng phấn. Lúc này, trong lồng ngực của bọn họ phảng phất thai nghén sôi trào vùng ven sông giống như vậy. Sắp phá tan lồng ngực thoải mái, xuất hiện giữa trời, bọn họ hận không thể liền như vậy lao xuống tràng đi cùng đội tuyển Đức các cầu thủ đồng thời hoan. Hô chúc mừng, ghi bàn cung chính không có chạy vội, hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập vọt tới, đem cung chính cho vây vào giữa, bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, lớp trong lòng rốt cục có thể ung dung một điểm. Từ mở màn 0-1 lạc hậu, đến hiện tại 2-1 vượt lại, đội tuyển Đức rốt cục đi ở chính xác trên đường. Lần này lớp trong lòng đương nhiên muốn ung dung một ít. Có điều, hiện tại cũng không phải hoan hô thời điểm. Phải cẩn thận a, bóng vào rồi. Cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 7 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính 4 vị trí đầu cuộc tranh tài liền đánh vào 7 hạt vào bóng. Đây chính là so với lần trước Thụy Sĩ Austria Euro vua phá lưới ghi bàn đều muốn nhiều a. Cung chính cái tên này có thể điên cuồng như thế ghi bàn đã không phải cái gì hưng phấn. Đây chính là hắn đặc sắc. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, ở nước Đức đội tuyển quốc gia trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên. Ở nước Đức trong nước càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tựa hồ bọn họ đã bắt đầu chúc mừng đội bóng tiến vào bán kết. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cầu thủ không ngờ rằng đối phương gặp lần thứ hai từ ghi bàn. Này cho bọn họ đả kích là lớn vô cùng. Hiệp 2 vừa lên đến bọn họ phát động đánh mạnh chính là vì trước tiên đánh tiến vào một bóng. Muốn cho người Đức một niềm vui bất ngờ. Tranh thủ lần thứ hai dẫn trước. Như vậy trong lòng bọn họ áp lực nhỏ hơn một chút. Cũng bảo lưu thăng cấp bán kết hy vọng. Nhưng là lần này cung chính ghi bàn để Hy Lạp đội tuyển quốc gia cách Ba Lan Ukraine Euro bán kết. Càng ngày càng xa, Hy Lạp đội tuyển quốc gia các cầu thủ trong lòng có chút hoảng hốt. Bên sân, Hy Lạp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Santos cũng nhìn tất cả những thứ này khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới người Đức sẽ ở hiệp 2 trận đấu bên trong trước tiên ghi bàn. Lần này đối với Hy Lạp đội tuyển quốc gia tới nói đem càng thêm khó khăn a. Santos không thể không đi trình diện một bên, đến cho mình đệ tử tiếp sức, ra hiệu bọn họ hiện tại thời gian còn có chính là không muốn cứ thế từ bỏ. Hy Lạp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Santos ra hiệu Hy Lạp đội tuyển quốc gia cầu thủ công đi. Ra, vào lúc này Hy Lạp đội tuyển quốc gia đã không có đường lui, chỉ có tấn công. Nhất định phải san bằng điểm số, đội tuyển Hy Lạp mới có thể tiến thêm một bước nữa. Bằng không bọn họ cũng chỉ có dẹp đường hồi phủ. Dẹp đường hồi phủ người Hy Lạp khẳng định không muốn. Vì lẽ đó, vào lúc này, người Hy Lạp phát dồ tự tấn công. Người Hy Lạp điên cuồng tấn công xác thực cho đội tuyển Đức một chút phiền toái. Thế nhưng đội tuyển Đức là ra sao đội bóng? Cái gì tình cảnh chưa từng thấy? Đội tuyển Đức tiếp tục tấn công có điều. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 30. Hy Lạp đội tuyển quốc gia sau Pinyardis liền từ đội tuyển Đức tiền vệ trụ Schweinsteiger dưới chân. Cướp được quả bóng. Có điều bởi vì không người tiếp ứng. Sau Pinyardis chỉ có lựa chọn dẫn bóng đột phá. Schweinsteiger ngẩng đầu phát hiện một cái trống rỗng. Đang chuẩn bị đem bóng đá chọt khe cho phía trước cung chính. Chuẩn bị lại tới một lần nữa phản việt vị. Vừa nước Đức đội tuyển quốc gia ghi bàn chính là một lần thành công phản việt vị chiến thuật. Có điều, lần này, Schweinsteiger vẫn không có đem bóng đá cho đưa đi. Bóng đá liền bị đứt đoạn mất. Schweinsteiger tốc độ căn bản cũng không có pháp cùng Sao Pinyardis đánh đồng với nhau. Hắn biết mình bị Sao Pinyardis như vậy cầu thủ đột phá hậu quả là cái gì? Hắn theo bản năng đến đưa tay từ phía sau quăng ngã Sao Pinyardis. Trọng tài chính Skomina không chút do dự mà cho Schweinsteiger một tấm thẻ vàng. Hy Lạp đội tuyển quốc gia được một cái đá phạt. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn không thôi. Sao Pinyardis cùng Kasouranis hai người bóng trước làm một cái phối hợp. Kasouranis một nhóm. Sao Pinyardis mạnh mẽ sút xa. Thế nhưng bóng không có đánh xuyên qua bức tường người. Bị cản đi ra. Toàn trường cổ động viên Hy Lạp kinh ngạc thốt lên thở dài không ngớt. Sami Khedira bắt được quả bóng trực tiếp truyền xa tìm cung chính. Hy Lạp đội tuyển quốc gia cầu thủ chưa có trở về. Phía trước có tảng lớn đất trống. Cung chính yêu thích đánh loại này phản kích. Hắn rất dễ dàng dỡ xuống quả bóng bước nhanh dẫn bóng xông vào Hy Lạp đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cổ động viên đội Đức hưng phấn không thôi. Hắn đang chờ đợi một cái triệt để giết chết thi đấu ghi bàn. Papadopoulos từ phía sau soạt bóng. Đem cung chính liền người dẫn bóng sạn ngã. Cung chính cố định trên giơ lên cao hai tay ra hiệu đối thủ phạm quy. Thế nhưng trọng tài chính ra hiệu Papadopoulos trước tiên sạn đến quả bóng không phạm quy. Còi đen, còi đen, còi đen. Cổ động viên đội Đức lập tức phân tức giận nộ gọi lên. Thế nhưng trọng tài chính Skomina không để ý đến. Điều này làm cho bên sân đội tuyển Đức chủ soái lớp tức giận không thôi. Tìm tới trọng tài thứ tư lý luận. Mà đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos nhưng là hít sâu. Thật huyền a, sao Pinyardis mới vừa nhận được Maniotis truyền tới quả bóng. Toni Kroos lập tức tới ngay cướp đoạn. Nhìn thấy Toni Kroos lại đây phòng thủ chính mình. Sao Pinyardis bụng mừng rỡ. So với Schweinsteiger cùng Sami Khedira, Toni Kroos phòng thủ phải kém sức lực rất nhiều. Đây là cơ hội của hắn. Sao Pinyardis biết Toni Kroos ra chân cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó không có làm giả động tác mê hoặc Toni Kroos. Hắn sợ động tác của chính mình không có làm xong. Bóng liền bị Toni Kroos đoạt đi. Sao Pinyardis chọn dùng khá là bảo hiểm hai chân liên tục chụp bát bóng phương thức. Sao Pinyardis ra chân tốc độ rất nhanh. Biến hóa trọng tâm cũng nhanh. Thế nhưng Toni Kroos xoay người cũng rất nhanh. Hắn một chụp xoay ngang mang. Sau đó sẽ chụp lại đây. Phát hiện Toni Kroos vẫn như cũ chặn trước người. Sao Pinyardis bất đắc dĩ. Liên tục dẫm mấy cái xe đạp sau khi. Trực tiếp ra tốc cùng Toni Kroos tỉ thí tốc độ. Sao Pinyardis rõ ràng. Ưu thế của hắn là tốc độ. Mà không phải cơ hội. Vì lẽ đó, Sao Pinyardis lập tức dùng tốc độ ăn sống đối phương. Sao Pinyardis là công mới. Hắn có thể quyết định lúc nào ra tốc nỗ lực. Mà Toni Kroos chỉ có bị động tùy tùng. Hai người tốc độ gần như. Lực bộc phát cũng rất gần gũi. Sao Pinyardis đương nhiên chiếm tiện nghi. Khởi động thời điểm. Sao Pinyardis giành trước nửa cái thân vị. 10 mét sau khi. Hai người khoảng cách vẫn như cũ là nửa cái thân vị. Lúc này Sami Khedira từ tà bên trong lại đây chặn đường. Sao Pinyardis cao tốc chạy trốn ở trong ai có thể ngăn. Toni Kroos cũng không dám đặt chân đá. Sợ đá hết rồi sau khi. Cũng lại theo không kịp. Sao Pinyardis một cái góc vuông biến hướng. như gió đến từ Sami Khedira bên người xẹt qua. Sami Khedira muốn dừng lại thân thể, thế nhưng hắn thân thể không đuổi kịp ý thức tốc độ. Hai chân sai vị, một M9 nhiều đánh thân thể loảng xoảng một tiếng ngã chổng vó ở thảm cỏ trên. Mà Toni Kroos nhân cơ hội cùng Sao Pinyardis đuổi cái chung. Lúc này hai phe fan bóng đá cùng cầu thủ hầu như đều đình chỉ động tác quan sát Sao Pinyardis cùng Toni Kroos đường biên phụ cận thứ 100m giải thi đấu. Có thể chứa đựng hơn 4 vạn người Gerdan thị chính thi đấu sân bóng tĩnh đến cơ hồ có thể nghe thấy các cổ động viên kinh ngạc thốt lên tiếng. 10m, hai người vẫn là sánh vai cùng nhau. Sao Pinyardis bắt đầu dùng thân thể chen kháng Toni Kroos. Hai người thân thể đều không đúng xem cung chính hoặc là trung vệ như vậy thâm hậu thân thể. Thế nhưng còn là phi thường có lực. Có điều, rõ ràng chính là Toni Kroos thân thể muốn pizza người bình y quý tư muốn yếu một chút. Liên tục thân thể tiếp xúc bên trong. Sao Pinyardis đem Toni Kroos đụng phải ngã trái ngã phải trọng tâm lệch khỏi. Mà ngay tại lúc này, Toni Kroos bị Sao Pinyardis đụng phải dưới chân mềm nhũn, ngã chổng vó ở trong sân bóng. Hiện trường cổ động viên đội Đức lập tức kinh thanh nộ hống, cho rằng người Hy Lạp Sao Pinyardis phạm quy. Bọn họ điên cuồng rít gào. Nhưng là, trọng tài chính Skomina không có bất kỳ biểu hiện gì. Đây là một bóng tốt. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên lập tức hoan hô lên. Sao Pinyardis cao tốc dẫn bóng đi tới. Hậu vệ cánh Lam tới. Toni Kroos cũng không có lập tức đứng dậy về truy. Hắn đã lạc hậu hơn 3 thước. Đối với hắn như vậy cấp bậc cầu thủ tới nói, 3 mét khoảng cách đủ bọn họ hoàn thành tất cả. Sao Pinyardis giết đến tính lên. Trong mắt không còn gì khác địch ta phân chia. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên hưng phấn không thôi. Xem chính là nhiệt huyết sôi trào. Mà đội tuyển Đức đến cùng fan bóng đá thì lại là phi thường lo lắng. Đi tới, tiếp tục tiến lên. Sao Pinyardis trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Giết tới, Sao Pinyardis giết tới. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Hy Lạp quốc gia thể dục bình luận viên hưng phấn hoan hô. Nguy hiểm, không thể để hắn tới. Ngăn cản hắn. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ lo âu nói rằng. Bên sân, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên Santos lúc này hưng phấn không thôi. Lập tức đứng lên, nhằm phía bên sân, một cái hư lắc đem Lam qua lại đến nằm dạp ngã xuống đất. Lúc này Sao Pinyardis đã đến đường biên ngang trên. Sao Pinyardis không có chuyền vào trong. Trung gian chỉ có Hume. Căn bản không có đội tuyển Hy Lạp cầu thủ đuổi tới. Ai có thể đuổi tới? Mấy lần toàn cầu cũng không tìm được mấy cái. Sao Pinyardis cắt vào bên trong. Nước Đức thủ môn Neuer gắt gao niêm phong lại góc gần. Hắn không dám tấn công. Sao Pinyardis cũng không dám lại mang. Lấy Neuer thân thể độ dài. Sao Pinyardis rất khó tránh thoát khỏi hắn ngã xuống đất cứu thua phạm vi. Hơn nữa Lam cùng Hume cũng sẽ không cho hắn như thế trường điều chỉnh thời gian. Cắt vào bên trong sau khi không có chờ Hume nhào lên. Đội tuyển Hy Lạp tiền đạo Sao Pinyardis đột nhiên phát hiện Neuer cùng góc gần cột dọc trong lúc đó. Có một tia khe hở. Đây là cơ hội. Đội tuyển Hy Lạp san bằng cơ hội. Nhìn thấy này điều khe hở. Sao Pinyardis liền không do dự. Hắn biết. Cơ hội như vậy chớp mắt là qua. Không do dự thời gian. Sao Pinyardis cấp tốc vẫy chân. Tàn nhẫn mà đánh xem bóng đá. Bang. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sao Pinyardis đùi phải tựa như tia chớp đập tới. Mạnh mẽ rút trúng bóng đá. Bóng đá như một tia sáng trắng bình thường né qua. Trước khung thành nước Đức thủ môn Neuer bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn phán đoán nhầm phương hướng. Cái tên này dĩ nhiên không có đánh góc xa, mà là đánh hướng về phía góc gần. Mà bóng đá vừa vặn từ hắn cùng khung thành cột dọc trong lúc đó khe hở chui quá khứ. Bay vào phía sau hắn khung thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.